Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1461, Công chúa Điện hạ 7. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-sắc-râu-ti-i-tơ-si-i-tơ-hát Lữ Thanh đơn giản liền là làm thơ đến tán dương đường quả đẹp. Nhưng bởi vì phía trước đường quả thái độ, khiến cho hắn không có nắm chắc, nhất định có khả năng hấp dẫn đến nàng. Vì lẽ đó, hắn cho dù là làm thơ đến tán dương nữ tử đẹp, cũng không có chuyên môn hướng người vạch, cái này tán dương nữ tử ai? Càng thông minh là, hắn trong đó một đôi lời tán dương có thể là đường quả. Đằng sau một đôi lời cũng có thể là tán dương nhị công chúa điện hạ đường khê. Lữ Thanh bản nhân không nói gì thêm, hoàng thành tất cả đối với hắn có hứng thú người. Ngược lại là nhìn chằm chằm hắn tán dương mỹ nhân câu thơ suy đoán. Một số người là cảm thấy hắn tại ca ngợi đường quả. Cũng có một chút cho rằng là đường khê. Còn có một chút suy đoán là hoàng thành cái nào đó quan gia thiên kim. Điện hạ, nô thì cho rằng Lữ Trạng Nguyên thơ là tại tán dương ngài. Ngài nhìn một cái, hắn viết thật tốt, Quyền Châu vụng trộm quan sát đường quả thần sắc, thấy đường quả hướng trên giấy thoáng nhìn, tựa hồ không có chút nào hứng thú bộ dáng. Nhất thời tắt tiếng, điện hạ trận này tâm tư, nàng là càng phát ra không cách nào phỏng đoán. Điện hạ, ngài thật không cho rằng Lữ Trạng Nguyên tốt sao? Đường quả nhẹ nhàng nhướn mày. Quyền Châu, ngươi từ nhỏ liền tại bên cạnh ta. Cái này chọn lựa phò mã. Có nhìn hay không được Lữ Trạng Nguyên sự tình. Lúc nào đến phiên ngươi tới chi phối ta lựa chọn. Nếu ngươi thật đối cái kia Lữ Trạng Nguyên có tâm tư. Phía trước ta liền nói. Có thể làm chủ đem ngươi ban cho Lữ Trạng Nguyên. Quyền Châu cái này là thật bị dọa tại nằm dạp trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy tái nhợt, thân thể run lẩy bẩy. Nàng chỉ cho là, tại công chúa điện hạ bên người hầu hạ hồi lâu, có thể sơ qua lấy một chút ý kiến. Mà cái kia Lữ Trạng Nguyên, nàng là thật cho rằng tốt, tài hoa hơn người như vậy. Dung mạo xuất chúng nam tử, nàng không rõ công chúa điện hạ làm sao lại chướng mắt đâu. Bây giờ công chúa đã nổi giận, nàng là cũng không dám nữa lấy chuyện này, chỉ là trong lòng cũng có chút oán trách, nàng cũng là tốt bụng hảo ý, cho dù là toàn bộ trong hoàng thành. Giống Lữ Trạng Nguyên như vậy xuất chúng nam tử, cũng là hiếm thấy, như công chúa điện hạ không còn sớm một chút hạ quyết định. Tốt như vậy nam tử, liền bị nữ tử nhìn chúng, nàng có thể nghe nói, nhị công chúa điện hạ. Cũng chọn chúng cái kia Lữ Trạng Nguyên, cái này mới gấp gáp, điện hạ thứ tội, nô thì cũng không dám, nữa, đứng lên đi, kể từ hôm nay, ai dám lấy nửa câu Lữ Trạng Nguyên, liền lăn xuất cung đi, những lời này là thật rất có tác dụng, không chỉ là Quyền Châu, đường quả bên trong cung điện người, cùng nhau quỳ xuống, biểu thị về sau cũng không đề cập tới nữa cùng Lữ Trạng Nguyên. Trong hoàng thành, Lữ Thanh còn tại ra sức gây nên đường quả chú ý. Những này tài tử muốn gây nên hoàng cung bên trong công chúa chú ý, đơn giản liền là thi thư họa tác. Tại hoàng thành có thanh danh, tự nhiên sẽ có người đem những tin tức này, truyền đến cung nội tới. Hắn là có thể tốn hao một chút ngân lượng, nghe ngóng hoàng cung bên trong sự tình. Mọi người đều biết sự tình, cái kia dễ nói. Trong cung người không ngại báo cho, giống đường quả loại này, đã đem chính mình cung điện tin tức phong tỏa. Thậm chí không được bên người người nghị luận Lữ Trạng Nguyên một câu. Đừng nói ngoài cung người, liền là cung nội người cũng không nhất định biết bên trong động tĩnh. Lữ Thanh, tự nhiên không biết, đường quả đã dùng tay đem hắn tin tức che đậy, không quản hắn lại ra sức biểu hiện, đều truyền không đến nàng trong tai. Ước chừng nửa tháng sau, Lữ Thanh thấy không có hiệu quả, mười phần ủ rũ, cũng may đường khê bên kia, còn có tin tức truyền đến, có thể hắn nội tâm mười phần không cam lòng, ngay từ đầu hắn liền là hướng về phía đại công chúa đi. Bắc Hạ Quốc ai không biết, đại công chúa mới là được sủng ái nhất, lại là hoàng hậu xuất gia, thân phận cao quý, lại là mấy ngày về sau, Lữ Thanh nghe được một tin tức. Mừng rỡ, cách chương.